trọng sinh quay về bù đắp cho anh. Chương 211, 211, thích toàn bộ con người của cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Chi cau mày chậm rãi ngồi xuống. Anh họ đây là làm gì vậy? 800 năm trước em đã nói cho anh ấy biết rồi. Chỉ cần có tên tiểu tử thối tập Lăng Vũ kia ở đây, Vi Hiên sẽ không thể nào thích anh ấy. Vậy mà còn không chịu tin em. Cái đầu giống như khúc gỗ, có nói như thế nào cũng không chịu nghe. Trần Lục lắc lắc ly rượu trong tay, cũng cảm thán như vậy. Thanh Đình biến thành như thế này, anh cũng không ngờ tới. Bên trong câu nói của anh ta có ý khác, nhưng Tuyết Chi nghe lại không hiểu. Đôi mắt cứ nhìn thẳng về phía cửa. Cho dù là anh họ ruột của mình thì cô cũng không tin tưởng nổi. Sợ Vi Hiên sẽ bị khi dễ. Ở bên ngoài phòng mơ hồ có thể nghe được âm thanh ca hát của người ở bên trong. Hỗn loạn thành một mảnh, tạo thành một ranh giới với thế giới yên tĩnh ở bên ngoài. Trương Thanh Đình đưa lưng về phía cô ấy, hai tay chống trên bệ cửa sổ, đầu giống như bị cái gì đó đè ép cúi xuống rất thấp. Giọng nói cũng thấp đến nỗi lộ ra hơi thở không tự tin. Chỉ cần em nói một câu không thích, anh lập tức hủy bỏ hôn lễ. Vi Hiên nghiêng người sang, ngẩng đầu nhìn tầng mây đen nghịt ở trên trời. Anh Đình, đến lúc này rồi đừng có nói mấy câu đùa giỡn như vậy. Trương Thanh Đình bỗng nhiên quay người lại, hai tay nắm chặt lấy vai của cô ấy. 10 ngón tay như muốn bóp chặt bờ vai của cô. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, muốn nhìn thấu người phụ nữ này một chút. Em không biết là anh vẫn luôn thích em ư? Vi Hiên thu tầm mắt lại, rất bình tĩnh. Biết, anh đã dõi theo em nhiều năm như vậy rồi. Tại sao ánh mắt em không thể nhìn thẳng vào anh? Anh ta cắn răng, khuôn mặt vẫn đẹp trai như vậy, nhưng rốt cuộc cũng không thể tìm được vẻ tự tin trước kia. Anh biết em cũng thích anh. Anh ta quyết tâm nói, giống như đánh cược toàn bộ. Lông mày Vi Hiên có chút buông lỏng, ánh mắt lung lay, trong nháy mắt giống như quay về thời thiếu nữ. Trước mắt tiêu tan thành một mảnh trắng xóa. Cho dù đã từng có thì tất cả đều vì một đêm kia mà đã bị em phán quyết tử hình. Sắc mặt Trương Thanh Đình trong nháy mắt trắng bệch, trục ký ức cũng lập tức quay ngược lại. Anh ta nhớ rất kỹ chuyện xảy ra đêm hôm đó, mỗi một chi tiết nhỏ. Vi Hiên năm 14 tuổi là một cô gái nhỏ ngoan ngoãn khiến người khác yêu thích. Từ lần đầu tiên cô ấy được em gái dẫn về nhà, hai mắt của Trương Thanh Đình liền không có cách nào rời khỏi người của cô ấy. Anh ta thích dáng vẻ của cô ấy giấu hai tay sau lưng đứng trước mặt mình. Thích tiếng gọi, anh Đình, nhút nhát của cô ấy. Thật sự non nước giữa trẻ con và người lớn đan xen nhau. Thích toàn bộ con người của cô ấy. Anh đã âm thầm bắt đầu tính toán tương lai của anh ta cùng với cô. Chỉ chờ cô lớn lên. Trong lúc thấp thỏm chờ mong, một đoạn thời gian ngắn ở chung với cô ấy lại có thể khiến anh nhớ mãi không quên. Nhưng tất cả những chuyện này đều là hồi ức tốt đẹp, đều kết thúc vào đêm sinh nhật 20 tuổi của anh ta. Anh ta đã phạm phải một sai lầm lớn. Anh ta lục lọi một điếu thuốc trong túi, đôi tay có chút run rẩy mà bật lửa. Anh ta đã cai thuốc rất lâu, nhưng mấy ngày nay anh ta lại bắt đầu không rời tay khỏi điếu thuốc. Giờ phút này anh ta càng vô cùng khẩn thiết cảm giác gây tê mà thuốc lá mang đến. Cho dù nó ngắn ngủi, gió ngoài cửa sổ nhẹ thôi mùi khói bay vào không khí. Đôi mắt của cô đen như mực yên lặng nhìn về phía anh ta, cũng không còn hoảng sợ giống như khi đó. Cô của bây giờ càng tỉnh táo hơn, càng bình tĩnh hơn. Cô như vậy càng khiến trái tim của anh ta như một ngọn cỏ ngứa ngứa, khiến cho anh ta muốn điên cuồng làm chút gì đó. Làm chuyện gì? Anh ta siết chặt nắm đấm, vẫn là không thể làm gì cả. Đêm hôm đó, rốt cuộc anh ta cũng mở miệng, ngẩng đầu lên, ánh mắt dán chặt trên người của cô. Cho dù anh đã từng làm cái gì, anh cũng không thấy hối hận. Những lúc này ánh mắt của Vi Hiên lại vượt khỏi người của anh ta nhìn xuống dưới lầu. Mắt của cô trợn thật lớn. Trương Thanh Đình nhăn lông mày, thuận theo ánh mắt của cô mà nhìn xuống. Vừa nhìn liền thấy một chiếc xe gắn máy màu đen đang dừng ở phía đối diện. Trên xe là một chàng trai trẻ dáng người gầy ốm đang tháo nón bảo hiểm xuống. Ánh mắt cũng vừa vặn nhìn về phía cửa sổ lầu 2. Cứ chạm phải như vậy, Trương Thanh Đình chỉ cảm thấy hô hấp của mình đứt quãng. Không cần suy nghĩ gì liền chắn ngang ánh mắt của Vi Hiên. Vi Hiên, em nghe anh nói. Vi Hiên đột nhiên quay người lại, cũng không quay đầu mà chạy xuống. Xông ra cửa, cô cũng không hề chú ý đến xe cộ. Cô cứ lỗ mãng như vậy mà chạy đến phía đường đối diện. Khi chạm được đầu xe gắn máy thì cúi đầu thở dốc. Khóe mắt lạnh lùng liếc về phía trên lầu một chút. Lại hờ hững thu hồi ánh mắt. Phạm Vi Hiên, cô cho rằng là tôi đã chết rồi ư? Nhanh như vậy đã câu dẫn được người đàn ông khác. Giọng điệu của anh ta ngả ngớn. Nhưng lại sắc bén đến nỗi có thể đâm người khác bị thương. Vi Hiên cố gắng ổn định hô hấp. Lập tức nắm tay của anh ta. Lại nhìn một lượt từ đầu đến chân mấy lần. Có bị thương hay không? Ở trong đó có bị ức hiếp hay không? Bọn họ có đánh cậu không? Tóc của Tập Lăng Vũ đã cách rất ngắn. Là loại cắt còn máy phân sát vào da đầu. Trông rất gọn gàng. Đôi chân dài uể oải trống trên mặt đất. Áo khoác màu đen trùng với màu đen của thân xe máy. Bên trong là áo chữ V màu trắng. Trông có hơi lỏng lẻo. Vi Hiên bưng lấy mặt của anh ta. Động tác quá gấp. Chát. Một tiếng. Có chút nặng tay. Cậu gầy rồi. Hơn nửa tháng. Gương mặt của cậu ấy đã có chút hốc hác. Làm cho góc cạnh càng rõ ràng hơn. Đường cong trên gương mặt càng sắc sảo. Như vậy càng khiến cho gương mặt này tràn ngập vẻ quyến rũ của đàn ông. Anh ta liếc mắt nhìn cô ấy. Kéo hai cánh tay của cô ấy xuống. Nhưng lại không buông ra. Anh ta híp mắt lại. Mơ hồ có chút nguy hiểm. Ánh mắt ra hiệu nhìn về phía trên lầu. Nào, trước tiên nói một chút xem cô với người kia đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Vi Hiên mới kịp phản ứng quay đầu lại nhìn. Bóng dáng đứng bất động ở nơi đó sớm đã biến mất rồi. Cuối tuần này anh Đình sẽ kết hôn. Cho nên mời bạn bè ra chơi một bữa. Cô ấy đơn giản nói một câu như vậy. Trọng tâm lại đặt vào trên người của anh ta. Lăng Vũ, cậu ra khi nào vậy? Tập Lăng Vũ cười nhạo một tiếng. Trong phút chốc hất tay của cô ấy ra. Lạnh lùng nói. Cô còn quan tâm tôi à tôi? Vi Hiên nhất thời nghẹn lời. Không biết giải thích như thế nào. Đã đi cầu xin ba của anh ta. Cô cũng biết. Ông ta sẽ không muốn cô xuất hiện. Đây là điều kiện của ông ta. Cô nhất định phải nghe theo. Bầu không khí lại lạnh lẽo một lần nữa. Ánh mắt của anh ta nhìn chăm chú vào cô. Từ trong mắt của cô ấy, anh ta lại có thể nhìn thấu được quá nhiều. Nhiều đến nỗi anh ta không thể tức giận với người phụ nữ này được. Cả nửa ngày sau anh ta mới chuyển chủ đề. Giọng nói căng cứng. Ông ấy có làm cái gì với cô không? Không có. Vi Hiên trả lời quá nhanh. Lại quá khẳng định. Ngược lại khiến trong lòng của anh ta sinh ra nghi ngờ. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt to đen trắng rõ ràng của cô ấy. Vừa nhìn liền biết bọn họ đã nói với nhau cái gì rồi. Anh ta càng muốn cô nói rõ đáp án cho mình nghe. Anh ta nổi giận, một cái chân đang nhấc lên. Mau nói, ông ấy đã làm gì cô? Không có, thật sự không có. Vi Hiên cũng không nói hai lời. Đẩy cô ấy ra rồi khởi động xe gắn máy. Theo âm thanh ầm ầm điếc tai. Vi Hiên lập tức dán lại. Xúc động đi lên ôm lấy eo của anh ta. Giọng nói hoảng sợ đến run lấy bẩy. Lăng Vũ, đừng đi mà. Lưng của người con trai cứng lại. Quấy đầu nhìn cánh tay nhỏ nhắn đang quấn ở bên eo của mình. Hơi thở tức giận trên người cứ như vậy mà biến mất. Anh ta quay đầu nhìn về phía cô ấy. Híp mắt lại, giọng điệu ra lệnh, vậy thì nói cho tôi biết đi. Vi Hiên do dự cả nửa ngày mới buông tay ra, chỉ mặt của mình. Giữ im lặng, ánh mắt của Vi Hiên lập tức thay đổi. Sự kiềm chế trong mắt cực kỳ dọa người. Đánh mấy cái, giọng nói của Vi Hiên cực nhẹ. Một cái, thật sự, thật, anh ta im lặng cả nửa ngày. Đôi chân gà gạt lấy trống xe, bước xuống đứng ở trước mặt cô. Hai tay đưa lên che lấy gương mặt của cô. Giọng nói có chút bực bội. Đau không? Cô ấy lắc đầu.